Chiến thần biến, chương 244, bị theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Ngô phó viện trưởng đi tới chỗ gần, Đằng Phi mới nhìn rõ ràng, vị này chân vũ học viện phó viện trưởng đại nhân, lại phi thường trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ có 35-36 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, anh khí nội liễm, bằng Đằng Phi tinh thần lực thậm chí nhìn không thấu thực lực của hắn. Đằng Phi trước mắt tinh thần cảnh giới, đã đạt tới thánh cấp cường giả cảnh giới, như thế vẫn nhìn không thấu hắn, như vậy, vị này trẻ tuổi phó viện trưởng, rất có thể cũng là một vị thánh cấp cường giả. Không được 40 tuổi thánh giả, này ở các đại thánh địa ma cung có thể không tính ly kỳ, nhưng ở thế tục đã đủ để có thể nói tuyệt thế cường giả. Minh U Vũ vốn là không có gì nét mặt trong nháy mắt trở nên hàn lạnh lên, lạnh giọng nói. Ngô phó viện trưởng còn muốn dẫn dắt các tiến hành thí luyện tựu không nên ở chỗ này chậm trễ sao? Ngô phó viện trưởng nét mặt bao nhiêu có chút khó xử, nhìn thoáng qua Đằng Phi nhóm người, lộ ra một cái thân mật nụ cười, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Đinh Tuyết Ninh sau mặt nạ một đôi tròng mắt nhìn không ra cái gì nét mặt, Đằng Long cùng Đằng Lôi cùng với Lưu Vân Tiêu bọn người có chút kinh ngạc nhìn về phía Minh U Vũ trong ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Mặc dù bọn họ trước kia cũng biết Minh U Vũ ở trong học viện địa vị rất cao, nhưng lại không nghĩ rằng, có cao đến ngay cả phó viện trưởng thể diện cũng không cho trình độ. Không sai, Minh U Vũ phụ thân là viện trưởng đại nhân, nhưng Ngô Thản Hằng phó viện trưởng nhưng là được xưng cả chân vũ học viện cực kỳ có nhất giá trị nam nhân một trong. Trẻ tuổi, anh Tuấn, có quyền thế, có thực lực. Những đồ này tổng hợp đến cùng nhau, để vị này trẻ tuổi phó viện trưởng đại nhân, thậm chí so sánh với một số thành viên hoàng thất cũng phải làm người khác chú ý, Minh U Vũ bản thân liền giống như là không biết nàng vừa mới biểu hiện đến cỡ nào dao động người dường như, bình tĩnh nói. Chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Đi ra học viện đại môn, Đằng Phi thì loại cảm giác hình như là có người ở âm thầm theo dõi hắn. Cảm giác như vậy thật không tốt, Đằng Phi thậm chí có loại bị độc xà tranh thượng cảm giác, để hắn cả người có chút lạnh như băng, Đằng Phi trong lòng có chút kỳ quái, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là Chu Chí Vũ người theo dõi ta? Cũng không tất vội vã như vậy sao, này còn không có ra chân vũ thành đi, chẳng lẽ tự nhịn không được sẽ đối ta động thủ? Trong lòng nhớ, Đằng Phi nhịn không được sinh ra một cỗ tức giận, ta cũng không đi chủ động trêu chọc các ngươi nhưng không dứt thật muốn bức nóng này, ta quản ngươi cái gì thân vương chi tử theo giết không tha. Đang nghĩ ngợi, cái loại này bị tranh thượng cảm giác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như một mảnh dưới ánh nắng chói chan bông tuyết, trong nháy mắt tan rã không thấy nếu như không phải là vẻ này lạnh như băng cảm giác như cỗ ở Đằng Phi trong đầu quanh quẩn, thậm chí sẽ làm người cho rằng vừa mới bất quá là ảo giác. Đằng Phi sắc mặt bình tĩnh, trong tai bỗng nhiên truyền đến Minh U Vũ truyền âm. Vừa mới có người tựa hồ ở nhìn chằm chằm ngươi cẩn thận chút. Ta đã biết rồi, U Vũ tỷ. Đằng Phi thuận miệng trả lời đồng thời vận khởi bát bộ thiên long quyết chi khẩn na la thiên tâm kinh, để tinh thần lực của mình thủy chung giữ vững ở một cái rất cao cảnh giới thượng bằng phòng ngừa bị người đánh trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm như vậy, cũng sẽ không đối với tinh thần lực sinh ra khổng lồ tiêu hao, ngược lại còn có thể bởi vì không ngừng tu luyện, để tinh thần lực có điều tăng lên. Bởi vì tham dự người quá nhiều, cho nên, mỗi 51 học sinh, đều có hai gã đấu tôn cảnh giới lão sư dẫn dắt. Đằng Phi những người này chỗ ở đội ngũ dẫn đội là hai vị lão sư, là hai trung niên nam giáo sư, nhìn qua hào hoa phong nhã, bề ngoài nhìn qua hơn giống như là văn chức nhân viên rất khó coi ra hai người này đều có đấu tôn thực lực. Đằng Phi chỗ ở chi đội ngũ này, bên trong phần lớn đều là cấp cao học sinh, đại đa số lẫn đang lúc cũng rất quen thuộc, cùng nhất hào lâu chủ đi cùng một chỗ Đằng Phi, cũng rất làm người khác chú ý không ít học sinh cũng nhận ra hắn, mặc dù không có chào hỏi nhưng lẫn đang lúc tất cả cũng gật đầu thăm hỏi. Dù sao tương lai 1-2 tháng bên trong, những người này còn muốn lẫn phối hợp chân vũ học viện cũng không chỉ nói nghiên cứu người thực lực, đoàn đội phối hợp cũng rất trọng yếu. Ngày thứ nhất này chi hơn vạn người đội ngũ chỉ đi ra khỏi hơn 100 trong, từ dẫn đội Ngô phó viện trưởng, khi đến mặt sở hữu sư sinh, toàn bộ đều là đi bộ. Đó cũng là một loại rèn luyện, bởi vì là ngày thứ nhất, phần lớn tương đối hưng phấn, có rất ít người kêu khổ. 3 ngày sau, chênh lệch liền thể hiện đi ra, những thứ kia tham gia quá mấy lần thí luyện đại hội cấp cao học sinh như cũ vẫn duy trì tốt đẹp chính là thể lực cùng kiên nghị tâm thái, theo sát đội ngũ. Nhưng rất nhiều lần đầu tiên tham gia thí luyện đại hội học sinh tựu lộ ra vẻ có chút ăn không tiêu, bất quá ngại từ mặt mũi, cũng rất ít nhìn thấy có người kêu khổ. Trong 3 ngày này, Đằng Phi tổng cộng cảm nhận được qua 4 lần âm thầm có người ở theo dõi hắn, Minh U Vũ chỉ cảm nhận được 3 lần, đồng thời Đằng Phi cũng mơ hồ cảm giác được theo dõi hắn người cùng Chu Chí Vũ đám người kia nên cũng không phải là người cùng đường. Ngày thứ ba ban đêm, Trần Vũ học viện sở hữu sư sinh cùng Chung Lộ Túc ở một tòa núi lớn dưới chân, phía trước còn có một con nước chảy chảy xiết sông lớn, nước sông chảy chồm rít gào thật xa là có thể nghe thấy. 7-8 phân công quản lý hậu cần công tác lão sư từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đại lượng lương thực phân phát cho mỗi một chi tiểu đội. Đằng Phi cùng Đinh Tuyết Ninh, Đằng Lôi, Đằng Long, Lưu Vân Tiêu cùng với Minh U Vũ nhóm người vây ngồi cùng một chỗ, nhóm lửa nấu cơm, 3 ngày quá khứ tất cả mọi người có chút mỏi mệt bất quá tinh thần thoạt nhìn cũng còn rất tốt. Đằng Long đã coi như là học sinh cũ quá đi tham gia quá mấy lần thí luyện đại hội, hơn nữa lần trước thí luyện thời điểm, Đằng Long vẫn đạt được trọng đại thu hoạch 2 quả chu quả, để hắn thực lực tăng nhiều cho nên, Lưu Vân Tiêu cùng Đằng Lôi hai người cũng hăng hái bừng bừng vây bắt Đằng Lôi nghe về thí luyện sự tình các loại. Lưu Vân Tiêu mặc dù cũng không tính là tân sinh, nhưng tham gia thí luyện đại hội, hắn nhưng là lần đầu tiên. Lưu Vân Tiêu quá khứ vẫn trầm mê ở chế thuốc trong, thí luyện trong quá trình mặc dù có hái đến các loại linh dược nhưng nương theo lấy nguy hiểm cũng làm cho người không rét mà run, đối với đấu khí thực lực không mạnh Lưu Vân Tiêu mà nói, tham gia loại chuyện lặt vặt này động thừa nhận áp lực cùng thu hoạch không thể thành có quan hệ trực tiếp cho nên, quá khứ thí luyện hắn chẳng bao giờ tham gia quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này không giống với, Đằng Phi thực lực Lưu Vân Tiêu mặc dù biết không hoàn toàn, nhưng cũng rất rõ ràng, Đằng Phi không thể so với bất kỳ một cái nào Chân Vũ học viện học sinh cũ sai, cùng dưới loại tình huống này người bên người an toàn có thể nhận được thật lớn bảo đảm, chớ nói chi là còn nữa đại danh đỉnh đỉnh U Vũ Sư Tỷ ở Nga, hiện tại đã là U Vũ Lão Sư. Cho nên, dọc theo đường đi Lưu Vân Tiêu cũng biểu hiện rất tích cực, hắn chế thuốc tài nghệ đã vượt ra khỏi một người học sinh phạm vi, cho dù Chân Vũ học viện trung chế thuốc lão sư, đối với hắn cũng khen ngợi không dứt. Nhắc tới thí luyện, là tối trọng yếu, là muốn can đảm cẩn trọng, hơn nữa, phải hiểu được đoàn đội hiệp tác không thể tha đồng bạn chân sau. Đằng Long một bên gây xích mích đống lửa, một bên trầm giọng nói. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, muốn tỉnh táo, ở bên ngoài lịch lãm, khó tránh khỏi gặp được một số tình hình nguy hiểm, đầu tiên mình không thể sợ ách. Lưu Vân Tiêu cùng Đằng Lôi hai người nhập thần nghe, Đinh Tuyết Ninh an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn Đằng Long nhất mắt, nàng có chút không nghĩ tới, Đằng Phi vị này huynh trưởng cũng rất ưu tú. Mình U Vũ lặng lặng nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người, tinh xảo trên khuôn mặt không có gì nét mặt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca, giống như bây giờ nhiều người như vậy, thí luyện thời điểm chẳng phải là gặp ai diệt ai, coi như là bát giai ma thú chỉ sợ cũng không dám xuất hiện ở nhiều người như vậy trước mặt sao. Đằng Lôi nhìn gắn bó tấm đống lửa tiếng người ồn ào tràng diện có chút không giải thích được hỏi. Ta đoán không lầm lời nói, ngày mai sẽ chia làm tiểu tổ riêng của mình chạy hướng mục tiêu. Đằng Long cười nói, hơn nữa, coi như là một vạn người tiến vào đến một mảnh trùng điệp phập phồng trong núi lớn, cũng thể hiện không ra nhiều người, núi lớn kia là ma thú địa bàn, có chút lúc người nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng là, cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, một vạn người mỗi người tấn công ra một chiêu, sau đó đem một cái cao cấp ma thú bắn cho chết, ngươi là ma thú đều là không có thông minh sao? Càng là cao cấp ma thú thông minh càng cao, có chút thậm chí so sánh với loài người còn muốn thông minh. Ân cũng là, nghe nói mũi nhọn dương đàn trong núi ma thú tựu cũng rất cường đại. Đằng Lôi nhẹ giọng lầm bầm một câu. Đằng Phi vừa định nói chuyện, cái loại này bị tranh thượng cảm giác lại một lần nữa rõ ràng truyền đến, hơn nữa, lần này phảng phất là đối phương cố ý cho hắn biết giống như, một cổ tinh thần lực lạnh như băng, trực tiếp đâm về tinh thần của hắn thức hải. Mẹ kiếp, có hoàn không xong. Đằng Phi chậm rãi đứng lên, chung quanh mấy ánh mắt của người cũng hướng Đằng Phi nhìn sang, Đằng Phi hướng về phía mọi người cười một tiếng. Các ngươi hàn huyên, ta đi tiểu tiện xuống, vừa nói, trực tiếp hướng chỗ rừng sâu đi tới. Đinh Tuyết Ninh nhìn Đằng Phi bóng lưng, trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ, bất quá cũng không còn nói thêm cái gì, Đằng Phi nói hắn đi tiểu tiện, nàng cũng không thể nào trực tiếp theo sau. Mình U Vũ cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Đằng Phi bóng lưng, cảm giác có chút không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đều không có cảm giác gì, dù sao nơi này có hơn vạn tên Chân Vũ học viện học sinh, mặc dù nói tính kỷ luật cùng thực chiến năng lực xa không bằng quân đội, nhưng từ người thực lực góc độ đi xem, này hơn vạn người đội ngũ, đã là tương đối cường đại, cho dù mạnh như đấu thánh, cũng sẽ không tới khiêu khích những học sinh này. Cho nên, Đằng Long cũng tốt, hay là Đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu cũng tốt, cũng sẽ không nghĩ tới, có người có nhớ ở loại địa phương này đối với Đằng Phi bất lợi. Đằng Phi đi vào chỗ rừng sâu, khổng lồ lực lượng tinh thần cảm thụ được chung quanh hết thảy, chung quanh 100 mét trong phạm vi tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, vẻ này như có như không tinh thần lực giống như là đang gây hấn với hắn giống như không ngừng dụ dỗ Đằng Phi hướng chỗ rừng sâu đi vào. đối phương có hai người, muốn bất động thanh sắc giết chết bọn họ có chút khó khăn, hai người kia ta không có đoán sai, nên đều cũng có điên phong đấu tôn thực lực. Trong đầu truyền đến Thanh Long lão tổ thanh âm, Đằng Phi khẽ nhíu nhíu mày, nói, không có biện pháp gì, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ sao? Ngươi một cái ngu ngốc, ngươi làm điên phong đấu tôn là cái gì? Mặc dù lão tổ ta không đem bọn họ để vào trong mắt, nhưng đối với ngươi mà nói, một cái điên phong đấu tôn cũng đủ ngươi đối phó, chớ nói chi là nơi này có hai người chân chính gặp phải cái loại này nắm chắc xúc tích đấu tôn, đừng nói cửu giai, cho dù chỉ có thất giai, cũng không phải là ngươi muốn giết cứ giết, chớ nói chi là thần không biết quỷ không hay. Ngươi đem đấu tôn nghĩ quá yếu, Thanh Long lão tổ không chút lưu tình khiển trách, sau đó nói. Nghĩ muốn giết hắn cự tất nhiên có làm ra động tĩnh, hơn nữa cũng chỉ có thể là xuất kỳ bất ý, lão tổ ta giúp ngươi trước giết chết trong bọn họ đang lúc mạnh nhất cái kia, sau đó ngươi tái sử dụng thánh khí giết chết một cái, trừ lần đó ra, không còn phương pháp, may là tới không phải là đấu thánh, nếu không, ngươi trừ cùng đại đội nhân mã sống chung một chỗ là an toàn, những khác mặc cho địa phương nào cũng không an toàn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.